Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 912 Thương Thành cùng phó bản. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ đến muốn đổi cái biện pháp thu thập tiến hóa đầu lúc, bầu trời đột nhiên một hồi sáng rõ. Tiếp lấy vậy mà xuất hiện một hàng chữ. Nặc danh người chơi, thử nhìn một chút thế giới loa có được hay không dùng. Thấy trên bầu trời xuất hiện như thế một hàng chữ, chu vi người chơi tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Triệu Diệu cũng đồng dạng nhìn chằm chằm trên bầu trời chữ viết. Hai mắt tỏa ánh sáng, lại có thế giới loa. Cái này Cát Điêu trò chơi lại còn có loại này đạo cụ sao? Hắn lập tức nghĩ đến, nếu mà có được cái này đạo cụ về sau, hắn không nặc danh tùy tiện trào phúng một chút, vậy liền có thể có bao nhiêu tiến hóa đầu tăng trưởng? Chẳng phải là năm thăng cấp. Triệu Diệu lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Elizabeth. Hỏi, Elizabeth, trò chơi này Thương Thành ở nơi đó a? Vì cái gì ta tìm không thấy có khả năng Thương Thành khắc vàng địa phương? Bên trong đến cùng có thứ gì đạo cụ a? Thương Thành a, Elizabeth nói ra, trò chơi này Thương Thành không phải mỗi người đều khai mở. Nhất định phải đả thông một cái phó bản mới được. Cái kia phó bản sau cùng ban thưởng liền là có thể mở ra Thương Thành. Ta cũng không biết bên trong cụ thể có nào sản phẩm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu im lặng nói. Này Cát Điêu trò chơi. Đả thông phó bản ban thưởng là Thương Thành. Ai hắn mèo muốn đi đánh loại này phó bản a? Elizabeth nhìn xem hắn cười nói. Triệu Diệu ngươi bây giờ không đã nghĩ đi đánh sao? Triệu Diệu bị trước mắt làn da trắng nõn, cười duyên dáng nữ tử chằm chằm đến mặt đỏ lên. Nhưng sau một khắc lại kịp phản ứng. Đây là một con mèo a. Giận đến hắn án lấy Elizabeth đầu xoay xoay qua chỗ khác. Không cho phép dùng gương mặt này nhìn ta chằm chằm xem. Elizabeth bĩu môi nói ra. Tại sao vậy? Ai bảo ngươi bóp mặt bóp đẹp mắt như vậy? Thấy ta cũng không được tự nhiên. Không thể bóp giống như mạt trà mộc mạc điểm sao? Thật là, Triệu Diệu nói ra. Ta hiện đang hỏi ngươi. Ngươi có này một thân NDT trang bị, có phải hay không mở Thương Thành rồi? Không phải a, Elizabeth nói ra, ta quần áo trên người là bằng hữu tặng nha. Khai mở Thương Thành phó bản nghe nói độ khó siêu cao. Cho đến bây giờ mở người đều rất ít. A, phiền toái như vậy, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, gió hình bóng cánh vọt ra, chỉ Triệu Diệu hô lớn. Biến thái. Ngươi muốn manh manh tương làm gì? Triệu Diệu quay đầu đi. Lại là ngươi a? Bị Triệu Diệu nắm đầu Elizabeth xoay đầu lại. Hướng phía gió hình bóng cánh vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì Tiểu Phong. Chúng ta chỉ là tại chơi mà thôi. Gió hình bóng cánh hô. Elizabeth, ngươi có phải hay không bị hắn uy hiếp? Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Elizabeth lắc đầu. Không có a. Chúng ta trong hiện thực đều biết, rất quen thuộc, trong hiện thực hắn cũng thường xuyên sờ đầu của ta. Không có vấn đề, móc lửng chấm than, gió hình bóng cánh một mặt sụp đổ mà nhìn xem Elizabeth. Trong hiện thực rất quen thuộc, còn thường xuyên sờ đầu. Hắn khiếp sợ nói ra, chẳng lẽ hắn là manh manh tương ngươi tại trong hiện thực bạn trai sao? Làm sao có thể là bạn trai? Elizabeth kiều nở nụ cười, toàn thân trên dưới run rẩy không ngừng, thật vất vả chế trụ cười mới lên tiếng, muốn nói lời, hắn xem như cho ta ăn cho ta ở cho ta phát tiền lương ông chủ đi. Lão, ông chủ, gió hình bóng cánh ngơ ngác nhìn hai người, thầm nghĩ trong lòng, bao ăn bao ở phát tiền lương, còn thường xuyên sờ đầu, chẳng lẽ manh manh tương cùng nam nhân này tại trong hiện thực là loại quan hệ đó? Thiên sứ của ta, Elizabeth kỳ quái nói. Hắn làm gì rồi? Quản hắn làm gì? Triệu Diệu nói ra, Thương Thành phó bản ở nơi đó a. Ta mau mau đến xem trò chơi này bên trong Thương Thành có cái gì. Thế là Triệu Diệu mượn nhờ Elizabeth con đường. Rất nhanh liền nghe được phó bản vị trí cụ thể. Mà liền tại Triệu Diệu ngồi xổm ở tân thủ thôn cổng, thương lượng với Elizabeth lấy phó bản sự tình lúc, cách đó không xa góc rẽ, bốn nam nhân đang lặng lẽ vươn đầu, nhìn về phía Triệu Diệu cùng Elizabeth vị trí. Một người trong đó nói ra, làm sao bây giờ a? Chúng ta đã kéo thật lâu rồi, không gặp lại Triệu Diệu, hắn nhất định sẽ hoài nghi. Đại ca, nếu không chúng ta ló cao đi, liền nói không chơi cái trò chơi này. Làm sao có thể, Triệu Diệu lại không phải là đồ ngốc. Người nói không chơi liền không chơi. Vậy làm sao bây giờ a? Nếu không chúng ta đều tìm kích thước nón trụ mang theo đến, khiến cho Triệu Diệu không nhìn thấy mặt của chúng ta thế nào? Chúng ta đánh tới tốt nhất đầu trang bị liền là đỉnh đầu mũ rơm. Ở đâu ra mũ giáp? Ares vô ý thức khống chế trò chơi người hai tay, ngả vào bên miệng liếm. Đáng giận a, đến cùng làm sao bây giờ? Một bên Lucy nói ra, nếu không chúng ta liền theo Triệu Diệu thẳng thắn đi, hắn nhiều nhất đánh chúng ta một trầu, nhịn một chút liền đi qua. Chấm ngoặc kép, thấy Lucy dương lên khóe miệng, Ares lập tức liền cả giận nói, còn không phải ngươi ý kiến hay. Ngươi nhìn bọn ta bộ dáng bây giờ, làm sao thấy Triệu Diệu? Chỉ thấy góc tường sau Ares, Lucy, Phong Thần, La Sát bốn cái siêu năng mèo trò chơi nhân vật, gần như giống như đúc, tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra như thế. Mà bọn hắn bóp người nam này háo, lại thình lình cùng trong hiện thực Triệu Diệu giống nhau đến 7-8 phần. Tên phân biệt gọi là Quang Vũ Chi số 1, Quang Vũ Chi số 2, Quang Vũ Chi số 3, Quang Vũ Chi số 4. Lucy ủy khuất nói, vậy các ngươi ngay từ đầu không phải cũng nói như thế hết sức có ý tứ sao? Hiện tại xảy ra chuyện lại trách ta. Ares thở dài nói, làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, 2 giờ về sau, Triệu Diệu mang theo to to nhỏ nhỏ mấy chục cái siêu năng mèo đi tới một tòa không người chùa miếu. Trước mặt, Elizabeth ở một bên giới thiệu nói, liền đây chính là phó bản tàng kinh các. Giống như Thương Thành liền ở cái này phó bản chỗ sâu nhất. Chỉ cần đả thông liền có thể ở bên trong mua đồ. Này cắt điêu trò chơi trong Thương Thành đến, cùng sẽ bán đồ vật gì đâu. Thật tốt ngạc nhiên a. Triệu Diệu đột nhiên cảm giác có chút hưng phấn lên. Elizabeth nói ra, không qua người ta nói với ta, cái này phó bản mặc dù rất khó, thế nhưng nhất tốt một cái người đi thông. Còn có loại chuyện này. Triệu Diệu đi lên nói ra, cái kia trước để cho ta đến thử xem. Các ngươi cũng chờ ở bên ngoài. Triệu Diệu một bước vào chùa miếu đại môn về sau, đột nhiên lại chính là sắc trời đại biến. Nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời đã biến thành từng mảnh nhỏ mây đen. Tựa hồ một trận mưa rào tầm tã sẽ tùy thời tùy chỗ rơi xuống. Mà Triệu Diệu trước mặt cũng xuất hiện một hàng chữ lớn, tức sẽ tiến vào tàng kinh các phó bản. Phó bản bên trong có lấy trong trò chơi mạnh nhất đạo cụ, nhưng cũng có được cực cao nguy hiểm. Xác nhận tiến vào sao? Triệu Diệu đương nhiên là trực tiếp điểm xác nhận. Sau đó lại là một hàng chữ đi ra. Bởi vì phó bản bên trong phong ấn đạo cụ uy lực quá mạnh mẽ, một khi sử dụng không tốt, lọt vào cắn trả, có vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Cho nên vì chọn lựa ra chân chính có năng lực sử dụng những này đạo cụ người, tàng kinh các phó bản bên trong nhận được chỗ có thương tổn, toàn bộ có thể dùng tiền tới chống đỡ khấu trừ. Nói, liền thấy một tấm bùa xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt. Trên đó viết xé nát lá bùa, liền có thể mở ra chống đỡ khấu trừ hình thức. Cho nên trò chơi này mạnh nhất đạo cụ là khắc kim đạo đồ. Chân chính có năng lực sử dụng người liền là kẻ có tiền. Chấm ngoặc kép. Thiết kế này cắt điêu trò chơi người. Nghèo đến điên rồi đúng không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.